hai cái câu này á, cái này không biết của ai hỏi thầy nè, thấy không? Nhưng mà cái câu hỏi mà câu tác ý á, mà hai câu này nó chỉ có một câu thôi. Khi tác ý tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Khi đó nó bất động á, thì nó quay vô, nó nhìn bốn chỗ trên thân nó, thân và tâm pháp gọi là tứ niệm xứ. Mà nó chưa bất động đó, thì nó sẽ thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Thì mấy con ôm hơi thở đó, tức là mấy con dùng hơi thở để chế ý thức là sai pháp. Cho nên mấy con để tự nhiên, rồi mấy con sẽ tác ý nữa à, tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Rồi để tự nhiên, một cách hồn nhiên, để cho nó bất động thôi. Chứ còn mấy con mà sử dụng hơi thở để biết hơi thở ra vô, là mấy con dùng hơi thở để diệt ý thức của mấy con, gọi là bất động, chứ sự thật không bất động à, mấy con dùng pháp. Cho nên hai câu này á, nó chỉ là một mà thôi, nhưng phải biết cách tu, chứ không khéo rồi nó lạc đường đó. Câu 2, à, chữ định tĩnh dư định tĩnh, cái dấu ngã dấu hỏi à, chữ tĩnh này là tĩnh lặng, dấu ngã nó là tĩnh lặng. Không? Mà khi mà chúng ta giữ cái tâm mà im lặng đó, giữ cái tâm im lặng thì định tĩnh. Không? Còn giữ cái tâm định tĩnh đó, nghĩa là tỉnh táo đó, tỉnh. Còn chữ táo nữa là dấu sắc đó đó, thì tức là hỏi đó. À, mấy con về đây là những từ, những cái từ nhưng mà nó định nghĩa được cái ý nghĩa của cái danh từ của Việt ngữ của chúng ta. Dấu hỏi dấu ngã thôi. Mà nó nói được cái ý nghĩa của nó. Định tĩnh tức là con ngồi đây á, mà con tỉnh táo, con thấy cây cỏ này kia, người qua kẻ lại đều thấy biết hết đó, gọi là định tĩnh, tức là dấu hỏi. Còn bây giờ mà con ngồi đây á, mà con im lặng phăng phắc, tức là thân tâm con nó ngồi, nó bất động, nó ráng, nó gò bó, nó bất động, nó định tĩnh đó. Tĩnh là sự im lặng của nó đó, thì cái này là định tĩnh, tức là sai pháp. Còn định tĩnh á, tức là tỉnh táo đó, biết tất cả những sự kiện xảy ra, tức là cái đó là đúng. Định đây không phải là có nghĩa là thiền định. Chứ còn mấy con cứ nghĩ là định á, là tức là phải ngồi thiền không vọng tưởng này kia là định, không phải. Cái định của Phật giáo nó không phải định của ngoại đạo. Thầy xin nhắc lại, khi nào mà tâm mấy con bất động trên tứ niệm xứ, tức là chánh niệm, thì mấy con mới nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là định của Phật giáo. Định của Phật giáo không phải tu, mà định của Phật giáo để nhập. Cho nên tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự thì mấy con có định như ý túc. Ở trên tứ niệm xứ mà tâm mấy con được thanh thản, an lạc vô sự thì tự nó có cái sức của nó gọi là định như ý túc. Muốn nhập cái định nào thì mấy con ra lệnh thì nó nhập cái định ấy. Chứ không phải tứ thiền của Phật là mấy con tập mấy con nhập tứ thiền, không bao giờ có điều đó. Định của Phật là để nhập chứ không phải để tu. Cho nên mấy con lấy tu là sai, mấy con phải hiểu. Cho nên ở đây nhờ những cái danh từ này mà thầy giải thích để cho mấy con hiểu, phải không? Đó là định của Phật, định đó. Chứ không phải, còn cái này là cái tâm mình tỉnh táo ngồi đó gọi là định, chứ không phải định. Hiểu chưa? Không phải định, tỉnh táo thôi. Còn tỉnh là im lặng, bất động, đó.